nhưng không giống mấy ngày trước, cứ mặt đỏ phừng phừng, giống như có thể đột quỵ bất kỳ lúc nào. Điền Hâm Viêm và Tô Ô Dung đều yêu quý ông, có nhiều chuyện không dám nói thẳng, không dám hung, nhưng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.